Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, biết tà chính. Bản thân tỉnh lại, Thương Lan Phủ, học viên khu rừng chân phía nam, Hứa Dương, làm sao không thấy ngươi đi Tĩnh Thất? Ngự Huyền Vũ có chút ngạc nhiên, những này, Hứa Dương không phải đi bảo khố, liền là đi Tĩnh Thất, hôm nay ngược lại là có chút tương phản. Hôm nay có chuyện muốn làm. Hứa Dương vuốt vuốt trong tay ô trầm trầm tiểu thiết bài. Phía trên sắp hàng 8 đạo huyền văn. Vẻn vẹn theo huyền văn về số lượng đến xem. Cái này thiết bát quái, bất quá là địa giai thượng phẩm huyền khí. Nhưng Hứa Dương biết rõ. Có thể bị huyền vương xem trọng huyền khí. Cái này thiết bát quái khẳng định không phải đơn giản như vậy. Nghe nói. Người bị huyền vương trưởng lão thu làm rồi. Ngự Huyền Vũ hâm mộ nói. Thật sự là vận khí tốt. Lời tuy như thế, Ngự Huyền Vũ vô cùng rõ ràng. Hứa Dương là bởi vì đầy đủ ưu tú. Mới đưa tới trưởng lão thu đồ. Trước đừng đề cập cái này. Vị trưởng lão này giống như cùng các trưởng lão khác không giống nhau lắm. Hứa Dương nói. Có thời gian, ta muốn đi tìm kiếm thoáng cái Lạc Bạch Thủy trưởng lão tư liệu. Biết rõ ràng hắn đến cùng là một cái người thế nào. Lạc Bạch Thủy, Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói. Người nói là Lạc Bạch Thủy. Thế nào, chẳng lẽ người đã sớm biết hắn? Hứa Dương có chút buồn bực. Ta cũng là hôm nay mới biết Lạc Bạch Thủy trưởng lão. Là Phong Cực Trúc Lâu một vị học viên nói. Ngự Huyền Vũ nói. Phong Cực Trúc Lâu. Hứa Dương giật mình nói. Là, Lạc trưởng lão. Hắn ngay từ đầu, đi liền là Phong Cực Trúc Lâu, quan sát qua kia 24 vị tân sinh, thiên, gọi là quan sát a. Ngự Huyền Vũ nói, người cũng không biết rõ tình huống lúc đó, Lạc trưởng lão đem Phong Cực Trúc Lâu mỗi một cái tân sinh, đều đổ ập xuống nói móc một trận, liền Bành Diệu Tổ đều không có trốn qua, bị Lạc trưởng lão mắng làm củi mục. Hứa Dương hồi tưởng lại Lạc Bạch Thủy nói móc Hạ Vũ Hạo một màn. Liên tục gật đầu, tại Lạc trưởng lão sau khi đi, nghe Phong Cực Trúc Lâu mấy vị trưởng lão trò chuyện. Tựa hồ Lạc trưởng lão rất lợi hại, làm cho người kiêng kỵ. Ngự Huyền Vũ nói, Lạc trưởng lão phong hào. Người biết không, tại Thiên Huyền Đại Lục, bất kỳ cái gì một cái gia làm quan huyền giả, đều có một cái phong hào. Đối với huyền vương cao thủ tới nói, tốt nhất đường ra liền là tọa trấn một nước. Hắn phong hào dĩ nhiên chính là nước nọ danh hào. Tỉ như Đông Lai quốc chủ, hắn phong hào liền là Đông Lai vương. Mà Hắc Vũ quốc chủ phong hào chính là Hắc Vũ vương. Nhưng Hải Vân Thượng Quốc, huyền vương cao thủ có mấy trăm vị. Phó Tòng Quốc cũng chỉ có 43 cái. Rất nhiều huyền vương là không có đất phong. Những cái kia thực lực yếu kém, không có môn lộ huyền vương, không có đất phong, cũng không dám quá ầm ĩ. Nhưng có chút huyền vương, thực lực mạnh mẽ, bối cảnh cũng rất hùng hậu, liền sẽ thông qua các loại đường tắt, hướng Hải Vân Hoàng tộc làm áp lực. Thế là, Hải Vân Hoàng tộc đặc biệt quy định, đối với một ít thực lực siêu cường, nhưng không có đất phong huyền vương cao thủ, ban cho phong hào. Cũng tại hàng năm cung phụng nâng lên cao rất nhiều. Đây chính là phong hào huyền vương tồn tại. Bất kỳ một cái nào có phong hào huyền vương, đều có rất mạnh thực lực. Hứa Dương nghe được Ngự Huyền Vũ vấn đề. Lắc đầu nói ra, không biết, hắn phong hào là tà vương. Ngự Huyền Vũ hì hì cười nói. Bình thường phong hào huyền vương, đều là song chữ. Chỉ có rất ít huyền vương là một chữ độc nhất phong hào. Lạc Bạch Thủy trưởng lão, rất lợi hại, Hứa Dương gật đầu, tà vương, cái danh hiệu này cũng là phù hợp Lạc Bạch Thủy nắm tính. Tà khí lẫm nhiên, người chữa trị phá thiên bá vương kích vật liệu, chuẩn bị xong chưa? Hứa Dương đột nhiên hỏi, Ngự Huyền Vũ cười nói, mua thiên niên địa linh nhũ, đã đủ rồi. Chỉ bất quá còn cần mua tinh kim cùng ô đồng, còn kém hơn 30 điểm. Chỉ cần ta kiên trì làm nhiệm vụ, trong một tháng, nhất định có thể gom góp. Hứa Dương minh bạch, Ngự Huyền Vũ tiếp xuống một tháng, khẳng định là một điểm điểm tích lũy đều không bỏ được hoa. Nàng muốn mau chóng chữa trị chân ái bảo kích. Làm như vậy, không thể nghi ngờ hội liên lụy ngự huyền vũ tiến cảnh. Không đủ điểm tích lũy. Ta cho ngươi mượn, Hứa Dương nói. Tiếp xuống 3 ngày thời gian. Ta một mực tại gian phòng. Nghiên cứu Lạc Bạch Thủy trưởng lão cho ta thiết bát quái. Ngươi chuẩn bị xong, liền đến tìm ta. Ngự huyền vũ không có cùng Hứa Dương khách khí. Lúc này đáp ứng, Hứa Dương, ngươi làm sao còn gọi hắn, Lạc Bạch Thủy trưởng lão. Tà Vương hiện tại là sư phụ ngươi. Ngươi nên xưng hô hắn là sư phụ đi. Ngự huyền vũ nghi vấn hỏi. Hứa Dương lắc đầu, không có giải thích. Hôm nay trận này thu đồ, càng giống là một trận nháo kịch. Là một cái lão du côn mong muốn đơn phương. Tại Hứa Dương trong nội tâm, còn không phải phi thường tán thành Lạc Bạch Thủy. Ta về phòng trước, có chuyện tìm ta. Hứa Dương lưu lại câu nói này, vội vàng quay người về đến phòng bên trong. Thiết bát quái, ẩn chứa nguyên lý cùng bát môn kim tỏa trận có chút cùng loại. Nếu như ta trầm xuống tâm đi nghiên cứu, không cần phải nói 3 ngày. Trong vòng 1 ngày, liền có thể thuần thục nắm giữ thiết bát quái cách dùng. Hứa Dương ngồi tại trúc, trước mặt trưng bày kia ô trầm trầm tiểu miếng sắt, lặng yên suy nghĩ, nhưng là, nếu như ta một ngày, hoặc là càng thời gian ngắn hơn ở giữa, tự quen thuộc thiết bát quái cách dùng, bị Lạc Bạch Thủy trưởng lão biết rõ về sau, chỉ sợ đối ta chú ý hội cao hơn, 3 tháng về sau, có lẽ sẽ càng thêm gợn sóng. Lúc đầu Hứa Dương là nghĩ làm bộ ngộ tính thấp kém. Dùng lần này nhiệm vụ thất bại, để Lạc Bạch Thủy đối với mình dần dần thất vọng, cuối cùng từ bỏ thu chính mình làm đồ đệ ý nghĩ. Nhưng là, Lạc Bạch Thủy lại lấy ra quyền kia huyễn ma thân pháp, làm ban thưởng phẩm, cái này khiến Hứa Dương có chút không nỡ từ bỏ nhiệm vụ lần này. Huyễn ma thân pháp, danh xưng huyền quân trở xuống, đệ nhất bảo mệnh thân pháp. Cảnh giới tiểu thành, liền có thể thoát ly cùng cấp bậc cường giả huyền thuật khóa chặt. Đến cảnh giới đại thành, càng là có thể sinh ra huyễn ma thân, đảm nhiệm công kích, nhiễu địch nhiệm vụ, phi thường hữu dụng. Hứa Dương tuy có hậu thế tàng kinh các ký ức, nhưng đối với thời đại hoàng kim rất nhiều cao giai huyền thuật, tàng kinh các cũng chỉ có một cái tên thôi, không có huyền thuật phương pháp. Hứa Dương lĩnh ngộ đại bàng thân pháp quỹ tích. Hiện tại vẫn chỉ là một loại cực kỳ thô thiển quỹ tích mô phỏng. Mỗi một lần sử dụng, đều đối nhục thân có rất lớn phụ tài. Giống như cầm tới huyễn ma thân pháp phiên bản hoàn chỉnh. Đối với sơ bộ lĩnh ngộ, đại bàng thân pháp quỹ tích, cũng là một loại tham khảo. Đột nhiên, Hứa Dương cười, ta có chút vào trước là chủ. Quá để ý Lạc Bạch Thủy trưởng lão lưu lại cho ta ấn tượng đầu tiên. Lạc Bạch Thủy trưởng lão, cho ta ấn tượng đầu tiên, cùng những cái kia cao cao tại thượng, uy nghiêm nặng nề huyền vương sư tôn, hoàn toàn chính xác có rất lớn sai lầm, Hứa Dương âm thầm nghĩ tới. Nhưng là, hắn huyền vương cường giả thực lực không có thay đổi, có thể tới huyền vương cảnh giới, tâm cảnh của hắn làm sao có thể như vậy nông cạn. Vui cười giận mắng, xuất tính mà làm, đây chính là hắn bản tâm. Sau một chút dối trá hiền lành trưởng giả, ngược lại càng dễ ở chung. Hắn vừa thấy mặt, tự ban cho 1000 điểm tích lũy, còn đưa tặng huyền khí, lại dùng huyễn ma thân pháp là ban thưởng, kích thích ta cố gắng nghiên cứu. Làm một sư phụ, hắn làm không thể bắt bẻ, trái lại ta cũng quá không đúng. Không chỉ có không xưng hô hắn là sư phụ, còn luôn luôn nghĩ đến như thế nào thoát ly quan hệ thầy trò. Quá không nên nên, Hứa Dương yên lặng tỉnh lại, mặc kệ Lạc trưởng lão là cái người thế nào, chỉ cần có thể tận cùng sư phụ trách nhiệm, vậy ta cũng hẳn là tận cùng nghĩa vụ. Hứa Dương con mắt, một lần nữa rơi vào thiết bát quái bên trên, ngộ tính khảo nghiệm, ha ha, vậy ta tự cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Lão sư của ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.